Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 Hải Đàn. Làm sao vậy? Ngươi vừa rồi cùng Sa Ngư kia hai huynh đệ nháo đi lên. Cái kia trước hết phát hiện bọn họ Nam Hải đã trở lại. Trong tay còn cầm một cái hồ lô gáo, Vương Diệp tàng khởi con hào sát đao. Đơn giản nói, trong đó một cái tưởng trộm ta thùng gỗ, bị ta phát hiện, cắt hắn một chút, hắn ca liền tới rồi. Bọn họ tưởng đem ta cùng ta ca ném vào trong biển, cấp nước ngọt. Nam Hải đem hồ lô gáo đưa cho Vương Diệp, một bên bĩu môi nói, ngươi nói khẳng định là Hà Tử, vậy không phải cái hảo ngoạn ý. Ta thôn người đều chán ghét hắn. Hắn ca Sa Ngư cũng là cái không nói lý. Đừng để ý đến bọn họ. Các ngươi là thôn người hợp lực cứu đi lên. Bọn họ muốn ném các ngươi. Cũng đến thôn trưởng ra ra đồng ý. Vương Diệp tiếp nhận hồ lô gáo trước nghe nghe. Không nghe ra cái gì quái dị hương vị. Nâng lên tới liền uống. Hắn uống thật sự chậm. Không giống như là giống nhau thiếu thủy người ùng ục liều mạng rót. Uống một ngụm thủy sẽ ở trong miệng hàm trong chốc lát. Lại phân thứ một chút nuốt xuống đi. Vương Diệp uống lên nửa gáo thủy. Dư lại. Hắn đưa đến thanh niên bên môi. Nâng dậy đầu của hắn. Nghiêng hồ lô gáo. Thanh niên môi đụng tới nước ngọt. Rõ ràng người còn hôn mê. Lại theo bản năng mở miệng. Đem nước ngọt nuốt xuống bụng. Nam Hải xem hai người còn không có uống đủ bộ dáng. Xoay người chỉ hướng bên bờ rừng cây. Bên kia có một cái nước ngọt khê. Chúng ta tới bên này đều ở nơi đó tiếp nước uống. Cảm ơn ngươi lạp. Tiểu đệ đệ kêu ca. Ngươi rõ ràng so với ta tiểu. Nam Hải cố lấy miệng. Ngươi tưởng giáo huấn kia đối huynh đệ sao? Vương Diệp đột nhiên hỏi. Nam Hải sửng sốt. Ai? Vương Diệp. Sa Ngư cùng Hà Tử. Nam Hải bật thốt lên nói. Đương nhiên tưởng, Hà Tử trước kia cũng khi dễ quá hắn. Mụ nội nó dẫn hắn tìm tới môn. Sa Ngư chạy tới càn quấy. Cuối cùng Hà Tử cũng không được đến giáo huấn. Vẫn là bộ dáng cũ, thả bởi vì hắn cùng người trong nhà cáo trạng. Hà Tử lúc sau vẫn luôn lén lút tìm nhà bọn họ phiền toái. Hắn cũng không dám làm đặc biệt hư sự. Chính là trộm hai con cá mặn hoặc sờ đi củi gỗ gì đó. Nhất quá mức một lần chính là ở phía sau trộm đem hắn đẩy ngã. Làm hắn quăng ngã ở đá ngầm thượng, lần đó hắn rơi thực trọng. Thủ đoạn bầm tím, sưng lên thật dài thời gian. May mắn không đoạn, nếu không nhà hắn người tuyệt không sẽ bỏ qua Hà Tử, nhà bọn họ vài lần bắt người cũng không bắt được. Tuy rằng biết là Hà Tử làm, nhưng không có chứng cứ cũng không có biện pháp đi tìm thôn trưởng làm chủ, mụ nội nó khí không phục. Liền ở trong thôn nói làm đại gia tiểu tâm ăn trộm cùng chuyên hại tiểu hài tử hỗn trướng. Kết quả Sa Ngư liền ở đánh cá thời điểm. Chỉ cần là hắn cầm lái. Liền đem hắn hai cái ca ca xa lánh bên ngoài. Không cho phép bọn họ thượng thuyền lớn. Nhà bọn họ cũng coi như là cùng này hai anh em kết. Thù, Vương Diệp khinh phiêu phiêu nói. Vậy ngươi ủy thác ta đi. Ta có thể giúp người giáo huấn bọn họ, Nam Hải căn bản không tin thoạt nhìn so với hắn còn nhỏ. Vương Diệp có như vậy bản lĩnh. Còn cảnh cáo Vương Diệp nói. Các ngươi về sau nhìn đến kia hai anh em liền trốn xa một chút. Hà Tử không có gì bản lĩnh. Nhưng Sa Ngư sức lực nhưng lớn. Đánh người đặc biệt đau. Các ngươi đắc tội bọn họ. Ở trong thôn sẽ rất khó chỗ. Vương Diệp nhìn người khác nhìn không tới nhân quả tuyến. Hỗn không thèm để ý mà cười. Chỉ cần bọn họ dám đến. Vậy phóng ngựa lại đây. Ngươi thật sự không ủy thác ta giáo huấn bọn họ sao? Không thu ngươi bất luận cái gì chỗ tốt nga. Vương Diệp dụ hoặc nói. Nam Hải cho rằng Vương Diệp ở. Nói giỡn. Thuận miệng nói. Hành a, nếu ngươi có bổn sự này nói. Nhiệm vụ tuyên bố. Hải Câu thôn thôn dân Hải Đàn ủy thác người chơi Cách Vách Tiểu Vương giáo huấn Sa Ngư cùng Hà Tử. Hai anh em, hoàn thành sau, căn cứ hoàn thành độ, khen thưởng 10 điểm đến 100 điểm kinh nghiệm giá trị. Xin hỏi Cách Vách Tiểu Vương hay không tiếp thu nhiệm vụ này? Vương Diệp vừa lòng gật đầu. Đương nhiên tiếp, hai nhiệm vụ đều là đồng dạng nội dung. Hắn chỉ cần làm một lần, lại có thể lấy xong phần thù lao. Chuyện tốt như vậy, Vì cái gì không tiếp? Đúng rồi, các ngươi đảo có phải hay không kêu hải câu đảo? Phụ cận có phải hay không còn có một tòa đại đảo kêu hải thảo đảo? Nam Hải mở to hai mắt. Ngươi thế nhưng biết chúng ta đảo? Các ngươi cũng là tới tham gia hải thảo đảo một năm một lần đại tập sao? Thế nhưng thật là hải câu đảo. Vương Diệp âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh. May mắn hắn phiêu tới rồi bên này. Mà không phải cách vách, đúng vậy. Chúng ta chính là nghĩ đến nơi này mua một ít đặc sản. Lại ở trên biển đụng phải hải tặc. Ta cùng ta ca nhảy thuyền cầu sinh. Theo sóng biển phiêu đến nơi đây, Vương Diệp từ dân bản xứ đối thoại chung được đến nhắc nhở. Rốt cuộc nhớ tới hải thảo thôn cùng hải thảo đảo là cái nào thôn cái nào đảo, hắn đời trước ở tiến. Vào cực độ nguy hiểm phía trước từng tra quá không ít tương quan trò chơi công lược. Trong đó hải thảo thôn chính là một cái phi thường nổi danh tân thủ thôn, cái này tân thủ thôn lấy. Cơ duyên nhiều, nhiệm vụ nhiều, cấp khen thưởng cũng lại nhiều lại hảo mà ra danh. Nhưng làm Vương Diệp đối này tòa tân thủ thôn lưu lại ấn tượng còn lại là cái này tân thủ thôn sau. Lại phát sinh sự tình, ở hắn tiến vào trò chơi khi. Hải thảo thôn này tòa tân thủ thôn đã từ trên bản đồ biến mất. Ngay cả hải thảo đảo đều sửa lại tên, hải thảo thôn địa chỉ cũ cũng không hề là tân thủ thôn. Mà là biến thành một cái 60 cấp thường trú phó bản mà, Vương Diệp lên tới 60 cấp khi cũng đi nơi đó. Xông qua quan, quét qua cái kia phó bản boss, mà vì quá quan. Hắn tìm đọc thu mua càng nhiều về cái này phó bản kiếp trước kiếp này tin tức. Đối với hải thảo thôn cùng hải thảo đảo hiểu biết muốn so người bình thường biết được càng nhiều, hải thảo thôn sở dĩ biến mất liền cùng hải câu đảo cách vách kia tòa đảo có rất lớn quan. Hệ kia tòa đảo ở hắn lúc ấy bị gọi là tù phạm đảo. Bên trong tất cả đều là bị lưu đày phạm nhân cùng với bọn họ hậu đại, hắn vì làm nhiệm vụ từng điều. Trà quá tù phạm đảo, cũng đi qua nơi đó, trên đường còn tới bên cạnh hải câu đảo xoay chuyển, tù phạm đảo đối với hiện tại hắn tới nói xác, thật dị thường nguy hiểm, nhưng nơi đó cũng có hắn nhu cầu cấp bách thứ tốt, tưởng tượng đến tù phạm đảo kia che giấu hảo vật. Hiện tại còn rất có thể không bị người phát hiện, Vương Diệp liền tâm nhiệt không thôi, bất quá chỉ bằng hắn hiện tại khối này phá thân thể. Tưởng cái gì đều là trống không? Thành thành thật thật đem thương dưỡng hảo mới là đệ nhất yếu tố, cái này hải câu thôn chính là hắn. Tân thủ thôn, hắn đến hảo hảo khai quật một chút nơi này tay mới nhiệm vụ. Tranh thủ nhanh lên thăng cấp đem thương thế dưỡng hảo. Sau đó lại mưu đồ mặt khác, ngươi tên là gì? Vương Diệp biết rõ Nam Hải tên. Vẫn là hỏi, ta kêu hải đàn. Ngươi đâu? Nam Hải đối Vương Diệp rất tò mò. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đảo ngoại lai khách. Còn như vậy tiểu ta kêu Vương Diệp. Đại Vương Vương, lá cây Diệp, ngươi có thể kêu ta Diệp ca tiểu Diệp tử. Hải đàn một ngụm liền cấp Vương Diệp định rồi một cái. Nhũ danh, Vương Diệp không cùng tiểu hài tử chấp nhạt. Ngươi thích ăn đường sao? Đường, hải đàn ngăm đen khuôn mặt nhỏ thượng lưu lộ ra khát vọng biểu tình. Ai có thể không thích đường? Ngươi có đường sao? Vương Diệp hơi hơi híp híp mắt. Các ngươi trên đảo sẽ không chính mình làm đường. À, chúng ta trên đảo đường đều là từ hải thảo đảo mua tới. Đáng quý, nếu là chúng ta sẽ làm đường thì tốt rồi. Nhưng chúng ta nơi này chỉ có mật ong. Thôn trưởng Gia Gia nói ong mật rất quan trọng. Đều không cho chúng ta tùy tiện tai họa ong mật oa. Vương Diệp nghĩ thầm nơi này thôn trưởng vẫn là có kiến thức, có lẽ hắn không biết đạo lý. Nhưng hắn tích lũy kinh nghiệm cho hắn biết cái loại này tiểu côn trùng tầm quan trọng. Có thể mang ta đi thấy các ngươi thôn trưởng sao? Ngươi muốn gặp chúng ta thôn trưởng làm gì? Một đạo không tính là già nua nam tử thanh âm ở Vương Diệp phía sau vang lên, ra ra. Hải đàn đối người tới kêu lên, hải đàn ra ra đi tới ba người trước mặt. Lại gầy lại hắc xương gò má so cao mặt thoạt nhìn có chút nghiêm khắc. Hắn há mồm liền đối tôn tử quát lớn nói. Một bên đi chơi. Đừng ở chỗ này nhi đợi. Hải đàn không sợ hắn ra ra. Còn đối hắn ra ra giả trang cái mặt quỷ. Vương Diệp tận lực đôi ra thuộc về tiểu hài tử đáng yêu. Gương mặt tươi cười. Đại bá. Ta tưởng thỉnh thôn trưởng hỗ trợ cứu chị ta cùng ta ca. Chúng ta yêu cầu thuốc trị thương. yêu cầu một cái an toàn dưỡng thương địa phương. Đáng tiếc Hải Đản gia gia thấy thế nào Vương Diệp, như thế nào không vừa mắt. Này tiểu hai tử vừa rồi tôm he tử làm sự, hắn thấy được hơn phân nửa. Nhưng hắn chán ghét Hà tử, cũng không thích người từ ngoài đến, liền không quản, chờ nhìn đến Sa Ngư qua đi khi. Hắn mới tính toán lại đây, có thể đi đến một nửa liền xem tiểu hài tử đem kia đối khó làm huynh đệ cấp đuổi đi, sau đó hắn tôn. Tử tới, tung tăng mà cầm trong nhà duy nhất hồ lô gáo, trang nước ngọt đưa lại đây, lão nhân liền nhịn không được. Nhanh hơn bước chân lại đây, liền sợ tôn tử có hại. Lão nhân tuổi trẻ thời điểm đi qua hải thảo đào, ở nơi đó cùng người học một chút xem tướng tri thức. Trước mặt nam hài vừa thấy liền không phải cái thành thật. Ngũ quan lớn lên còn tính không tồi, nhưng một đôi tam bạch nhãn, mắt hình hẹp dài, không độc cũng hung, không tính thô một chữ mi càng là liền đè ở mi cốt thượng. Loại người này thường thường tự mình trung tâm chuyên quyền độc đoán. Đáng sợ nhất chính là nam hài còn tuổi nhỏ. Trong mắt thế nhưng không có nửa điểm thiên chân ngây thơ, Vương Trọng Sinh hóa Diệp. Lại như thế nào cũng không có khả năng làm chính mình thoạt nhìn thật sự giống cái vô tri hồn nhiên. Hài đồng, đặc biệt hắn đời trước từ nhỏ đến lớn trải qua cũng làm hắn vô pháp đơn thuần. Càng là lịch duyệt phong phú người càng là có thể nhìn ra hắn cổ quái, bất quá Hải Đản gia gia cũng. Không có khả năng nghĩ đến có người có thể trọng sinh trở về. Chỉ đương này nam hài trời sinh thông minh, lại trải qua đến nhiều trường oai, lại xem kia hôn mê bất tỉnh thanh niên văn vẻ mặt nhận không ra cổ quái ký hiệu. Ngực còn có như vậy đại một cái đau thương. Hải Đản gia gia thậm chí hoài nghi hai người là từ hải tặc trong ổ ra tới, chỉ là đại còn hảo thuyết. Tiểu nhân tuy rằng gầy đến xương sườn đá lởm chởm, nhưng kia làn da vừa thấy liền không phải ở biển rộng chung kiếm ăn người, hoặc là chính là từ cách vách đảo tránh được tới. Loại chuyện này cũng không phải không có phát sinh quá, thôn trưởng việc nhiều, không rảnh quản các ngươi. Cẩn thận Hải Đản gia gia một ngụm cự tuyệt, ta sẽ báo đáp. Vương Diệp nghĩ hải câu thôn nhân nếu không biết đường cây cọ cùng hùng thụ nhụy hoa có thể lấy đường nước, hắn liền đem việc này nói cho bọn họ, chúng ta không cần ngươi báo đáp. Hải Đản gia gia thực không khách khí nói, nếu không phải chúng ta nơi này có quy củ, phàm là bị sóng biển đưa lên tới người sống, chỉ cần đối phương không chủ động hại người, chúng ta cũng sẽ không chủ động giết hại hắn. Các ngươi sớm bị chúng ta ném vào trong biển, hiện tại cho các ngươi lưu tại trên đảo, đã là xem ở hải thần mặt mũi thượng. Mặt khác các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Hải Đản, đi rồi. Lão nhân, ngươi biết ngươi mất đi cái gì sao? Vương Diệp cũng không như thế nào sinh khí. Hắn đời trước gặp được hỗn đản quá nhiều. Lão nhân như vậy chỉ có thể xem như bình thường. Hơn nữa hải câu thôn nhân ít nhất đem bọn họ từ đá ngầm thượng dọn xuống dưới. Lão nhân tôn tử còn đưa bọn họ nước ngọt uống. Từ nhân quả luận, hắn còn thiếu hải câu thôn nhân. Hải Đản gia gia cho rằng này tiểu hài nhi sẽ tức giận đến nhảy dựng lên mắng chửi người. Kết quả xem hắn một bộ vô cớ gây rối người già a. Ta tha thứ ngươi, ánh mắt ngược lại đem chính mình cấp khí chứ. Hải Đản, tới, tác giả có lời muốn nói. Hải Đản, yên tâm, ta sẽ trở về cứu vớt của các ngươi. Cảm tạ ở 28 tháng 11 năm 2021 4 giờ 48 phút 4 giây tương đương 2021-11-29-07, 13 giờ 23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sứ. Thức duyên vô tình một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Mưa sao băng beta một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 40.992.415. Ứng chi, giang bắc chi bắc, hữu người, giống nghiện độc dược, nhìn trộm kiếp phù du một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mỗi ngày đều tưởng thân thân lão bà 160 bình. Giống nghiện độc dược, đồng tử 50 bình. Ta là điên nhi, ngươi là ngốc, mỗ ngủ, khi nghe. Giang Bắc Chi Bắc 20 bình, Mặc Niệm Khanh An, Satoshi, 12 cuốn tái cao, có thuật 10 bình. 40.992.415. Ba Bình, bé trai Giang, tiểu hiểu, tay lo, tác giả như thế nào còn không có đổi mới. Nhà kho người giữ kho một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.